Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 843, gây chuyện lớn rồi. Ở vạn chúng chờ mong dưới, số 30 không giờ rốt cục đến. Khán giả nhiệt tình cực kỳ đắt đỏ. Quốc nội các đại rạp chiếu phim hầu như đều là chật ních trạng thái. Lấy tốc độ, ba sức hấp dẫn, đừng nói là ở quốc nội, coi như là tại những khác bất luận cái nào quốc gia. Nó chiếu phim thời điểm e sợ đều sẽ là chật ních trạng thái. Bởi vì trước hai bộ thành công, tốc độ, ở toàn cầu các nơi đều nắm giữ lượng lớn fan. Nếu như thật muốn làm cái xếp hạng, tốc độ, series ở toàn cầu sức hiệu triệu khẳng định có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Nếu như không như thế khiêm tốn, nói nó là tối có sức hiệu triệu series mảnh e sợ cũng không ai dám phản đối. Coi như là cái kia 7 đại công ty điện ảnh e sợ cũng không dám. Hiện tại Trương Dương chính là bọn họ có ác mộng. Ở rạp chiếu phim tìm tới vị trí của chính mình ngồi xuống. Quốc nội khán giả đều là đầy cõi lòng chờ mong chờ phim nhựa chiếu phim. Bọn họ đối với đệ tam bộ chờ mong so với bất luận người nào đều cao. Bởi vì bọn họ vừa mới xem xong thứ hai bộ. Lập tức liền có thể nhìn thấy Brian cùng Dominic Toretto tổ đội bỏ mạng thiên nhai. Ngẫm lại cũng thật là có chút hưng phấn đây. Mấy phút quảng cáo qua đi. Phim nhựa đúng giờ chiếu phim. Không có phụ đề. Không có mảnh tên. Tiêu chuẩn Hollywood thức mới đầu. Lấy một đoạn chính thức phim nhựa mở màn. Áp Dominic Toretto xe chở tù ra hiện tại đại màn ảnh trên. Phim nhựa là trở lên một bộ phần cuối mở màn. Nhìn thấy cái này màn ảnh, hết thảy khán giả đều kích động. Đây chính là nhường vô số người tâm tâm niệm niệm hình ảnh a. Trên một bộ bọn họ nhìn thấy cái này phần cuối thời điểm, Trương Dương đều bị mắng thảm. Xe chở tù xuất hiện hấp dẫn hết thảy quan ánh mắt của mọi người. Tất cả mọi người con mắt đều là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm đại màn ảnh. Chỉ lo bỏ qua đón lấy đặc sắc màn ảnh. Bởi vì biết mình là đang làm gì. Brian cùng Mia không có làm phiền. Cũng không có trì hoãn. Bọn họ đuổi theo xe chở tù liền bắt đầu động thủ. Phối hợp đến phi thường hiểu ngầm. Vẻn vẹn mới dùng mấy giây liền đem xe chở tù lật tung. Ác nhìn thấy xe chở tù lật nghiêng trong nháy mắt đó. Vô số người không cảm thấy kinh kêu thành tiếng. Âm thanh là lại chấn động vừa vui mừng. Hình ảnh như vậy nhìn thật sự rất thoải mái, rất mức ẩn a. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, xe chở tù bị lật tung. Trên đất lăn tốt vài vòng mới ở trong bụi bặm dừng lại. Cùng địa cầu bản đoạn ở đây không giống. Trương Dương đem đoạn này nội dung vở kịch thoáng tường tận hóa một hồi. Đem Brian đánh ngất cảnh ngục, đem Dominic Toretto từ xe chở tù bên trong cứu ra chi tiết nhỏ cũng đều thể hiện rồi đi ra. Khán giả nhìn ra rất thoải mái. Nhìn Brian mang theo Dominic Toretto lên xe nghênh ngang rời đi hình ảnh. Trên mặt tất cả mọi người đều không cảm thấy thể hiện ra nụ cười. Sau đó, chính là bỏ mạng thiên nhai thời điểm. Màn ảnh cho Brian một nhóm một đi xa hình ảnh. Sau đó, phụ đề xuất hiện. Trương Dương tác phẩm. Quá nhanh quá nguy hiểm. 3. Phim nhựa chính thức bắt đầu. Khán giả đều không cảm thấy ngồi ngay ngắn người lại. Nhưng mà, sau đó ra hiện tại đại màn ảnh trên nội dung nhưng là làm cho hết thảy khán giả đều có chút mở rộng. Tầm mắt, Brian cũng không có cùng Dominic Toretto cùng nhau. Bọn họ lưu vong đến nước ngoài không sai. Nhưng bọn họ qua tháng ngày thật giống không có đại gia theo dự đoán đến tốt đẹp như vậy. Cuộc sống của bọn họ thật giống trải qua rất thê thảm. Tựa hồ liền nuôi sống chính mình cũng thành vấn đề. Nhìn Brian cùng Mia ở Vin trong nhà ăn như hùm như sói dáng vẻ. Rất nhiều khán giả đều là mộng. Nói cẩn thận bỏ mạng thiên nhai đây. Nói cẩn thận tổ đội phạm tội đây. Này cùng tưởng tượng cuộc sống tốt đẹp kém đến không khỏi cũng quá xa chứ. Có điều cẩn thận ngẫm lại. Này thật giống mới phải hợp lý. Bọn họ là lưu vong tới được. Không có thân phận hợp pháp. Cũng không có tiền, hơn nữa còn là ở loại này nhìn rất hỗn loạn quốc gia. Nói không khuếch đại, bọn họ có thể sống đều là một cái rất chuyện không bình thường. Brian cần tiền. Liền, hắn quyết định theo Vin rất mà liều một lần. Bọn họ muốn đi trộm xe. Sau đó, màn ảnh xoay một cái. Một đoàn tàu lửa gào thét mà qua. Brian cùng Mia đều ở trên xe lửa. Xem tới đây, khán giả con mắt đều là đột nhiên sáng ngời. Một loại cảm giác vô cùng quen thuộc phả vào mặt. Lại muốn bắt đầu phạm tội. Vẫn là quen thuộc phương pháp phối chế. Vẫn là ban đầu mùi vị. Trương Dương cũng không có bởi vì quay chụp tốc độ nhanh liền hạ thấp. Quá nhanh quá nguy hiểm. Chất lượng. Này một bộ chất lượng không một chút nào so với trước hai bộ thấp. Động thủ đi. Theo Brian một câu nói. Bối cảnh âm nhạc cũng biến thành chiến ý lẫm liệt. Phục chế thẻ. Phá cửa. Liên hệ đồng bạn. Hết thảy đều tiến hành đến mức rất thuận lợi. Làm xe lửa môn bị phá tan trong nháy mắt đó. Bối cảnh âm nhạc bỗng nhiên trở nên sục sôi lên. Dominic Toretto ra hiện tại khán giả trong mắt. Ác nhìn thấy này chi đoàn đội lần thứ hai gặp nhau. Rất nhiều khán giả đều có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Loại này bạn cũ gặp lại cảm giác thực sự là quá mỹ diệu. Thời gian cấp bách, không có quá nhiều thời gian ôn chuyện. Trộm lái xe bắt đầu. Nhạy cảm Dominic Toretto từ phản phái nói hắn chỉ định muốn mở chiếc xe đó trong giọng nói nhận ra. Được lần này thật giống không chỉ là trộm xe đơn giản như vậy. Bọn họ thật giống lại bị người ra cho thiết kế. Liền, bọn họ rất hiểu ngầm nhường Mia lái đi chiếc xe kia. Toàn bộ trộm xe quá trình là đặc sắc đến rối tinh rối mù. Oa, làm một chiếc siêu xe từ xe lửa thùng xe bị tha lúc đi ra. Hết thảy rạp chiếu phim đều là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tất cả mọi người đều rất giật mình nhìn đại màn ảnh. Phảng phất đều đang nói lại còn có loại này thao tác. Nhìn Mia đem bọn họ chỉ định lái xe hướng về phương hướng ngược. Phản phái nhất thời liền cuống lên. Trực tiếp rút súng chỉ về Dominic Toretto. Nhưng là, bọn họ lại nơi nào Dominic Toretto hai người đối thủ. Lâm thời tổ hợp trộm đoàn xe ngũ liền như thế trở mặt đánh tới đến rồi. Các loại nguy hiểm đến khiến người ta kinh ngạc thốt lên màn ảnh. Các loại căng thẳng đến khiến người ta nghẹt thở hình ảnh không cần tiền giống như xuất hiện. Sau lưng cảnh âm nhạc tôn lên dưới. Khán giả nhìn ra là mắt không kịp nhìn. Quá đặc sắc. Này nội dung vở kịch thật sự quá đặc sắc. Tốc độ, series đúng là một bộ so với một bộ đặc sắc. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy Trương Dương ở cái này series bên trong tiến bộ. Sau đó, xe tải va vào xe lửa. Brian tiến thối lưỡng nan. Đòi mạng chính là, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cây cầu lớn. Brian tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Vừa lúc đó, Dominic Toretto quyết định thật nhanh. Liền như thế lái một chiếc siêu xe từ trên xe lửa sông tới xuống. Ác khán giả nhiệt tình lần thứ hai bị nhen lửa. Thời khắc này, trong lòng mỗi người đều là kích động cùng mừng rỡ. Dominic Toretto cùng Brian tổ hợp. Quả thật là đặc sắc đến tột đỉnh. Ngay ở Brian mắt thấy liền muốn va vào đại cầu thời điểm. Dominic Toretto đúng lúc chạy tới. Brian thả người nhảy một cái. Xe tải ở phía sau hắn nổ ra một mảnh hỏa hài. Khán giả đại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, đón lấy hình ảnh nhưng là lại làm cho hết thảy khán giả đều đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Vẻ mặt càng là cực kỳ đặc sắc. Phía trước là vách núi. Kinh không kinh hỉ. Ý không ngoài ý muốn. Hai người liền người mang xe rơi xuống vách núi. Rơi vào trong nước. Ngay ở khán giả lần thứ hai thở phào nhẹ nhõm thời điểm. Đón lấy nội dung vở kịch lại là làm cho rất nhiều người đều có chút dại ra. Brian cùng Dominic Toretto mới vừa từ trong nước lộ đầu. Trên bờ liền, răng rắc vang lên một mảnh viên đạn lên đạn âm thanh. Bọn họ bị bắt sống. Bọn họ gây chuyện lớn rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.